bóng lưng. Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu. Két một tiếng, cửa nhà mở ra rồi khép lại. Hà Triệt vừa vào cửa đã trông thấy Phó Hiểu Đình ngồi trước bàn máy tính, không thèm quay đầu nhìn anh lấy một cái. Lông mày trao lại, thuận tay quăng chìa khóa lên chiếc bàn trà trong phòng khách. Anh đi vào phòng. Rầm, cửa phòng được đóng lại. Phó Hiểu Đình mặt không cảm xúc, quay đầu hướng về phía căn phòng, sau đó tiếp tục ngồi làm việc trước máy tính. Bên ngoài nhà, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng dòng người qua lại ồn ã như hòa thành một, nhưng trong nhà lại yên ắng đến mức chỉ còn âm thanh lách cách phát ra từ những ngón tay đang nhảy múa trên bàn phím. Trời vừa sáng là Hà Triệt đã chuẩn bị xong mọi thứ. Anh cua lấy chiếc chìa khóa đặt trên kệ dép ngay cửa. Mới khoảng 8 giờ sáng là Hà Triệt đã có mặt ở công ty, vừa pha tách cà phê, vừa ngẩn người ra nhìn tài liệu đang cầm trên tay. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết kể từ khi nào mà mình thà rằng ở trong công ty, ngơ ngác nhìn chồng hồ sơ lạnh lẽo, cũng chẳng muốn ở nhà. Cho đến 8 giờ 30, Hà Triệt bị một giọng nói giễu cợt làm cho chấn tĩnh. Anh Hà à? Anh không chỉ làm quản lý mà còn muốn làm gương cho tụi em sao? Đám tụi em chắc khỏi làm ăn gì luôn quá. Người nói là cấp dưới của Hà Triệt. Bình thường cậu ta giỡn quen rồi, nên anh cũng chẳng để tâm mấy lời vô lễ rành rành kia làm chi. Chỉ là nhàn nhã mỉm cười một cái. Lúc công ty mở hội nghị tập thể, Hà Triệt luôn là đối tượng được khen thưởng. Nguyên nhân chẳng đâu xa, chính là mấy cái thứ việc anh đi làm sớm về trễ, thành tích công tác ưu tú. Nhưng cũng chưa từng thấy anh vì việc này mà vui mừng. Đối với anh mà nói, đây chẳng qua là một cách để giết thời gian. Đối với những người trong công ty mà nói, Hà Triệt tuyệt đối là một người đàn ông tốt. Điều đáng tiếc đó là, anh tuy đã 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, thậm chí ngay cả bạn gái cũng không có. Một kim cương vương lão ngũ thế này, lẽ đương nhiên sẽ trở thành đối tượng cho các chị em trong công ty. Trước giờ, người được giới thiệu cho anh không hề ít, thậm chí còn có vài cô nhân viên trẻ tuổi đích thân lâm trận. Thế nhưng vẫn chưa từng có ai thành công. Vậy nên, mọi người cảm thấy yêu cầu của Hà Triệt quá cao. Nhưng yêu cầu cao dường như đã là bệnh chung của các chàng kim cương vương lão ngũ, do đó cũng chẳng mấy ai lấy làm lạ. Trên thực tế, vốn chẳng phải Hà Triệt yêu cầu quá cao, mà đơn giản là vì anh không thích phụ nữ. Lúc tan tầm, nhìn sắc trời bên ngoài đang tối dần, vừa nghĩ đến việc phải về nhà là trong lòng anh lại thấy phiền não. Bỗng có một cấp dưới chạy đến, gác tay lên vai anh mà rằng: "Anh Hà này, hôm nay là sinh nhật của Tiểu Lý, cùng nhau đi happy chút đi." Hà Triệt ngẩn ra một lúc. "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?" "13 tháng 9. Hà Triệt vừa quay đầu lại đã trông thấy sau lưng có vài nhân viên mặt đầy mong đợi mà nhìn anh. Chẳng biết ma xui quỷ khiến sao mà anh lại gật đầu. Đám nhân viên hò lên hoan hô, đều ngầm bảo hôm nay có thể bắt anh Hà trả tiền rồi. Hà Triệt cười khổ, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Phó Hiểu Đình nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim chỉ đúng 10 giờ, chiếc điện thoại bên tay cũng đã cạn pin mà vẫn chưa hề có cuộc gọi tới nào. Ở trước mặt, các món ăn xếp đầy trên bàn giờ đã mất đi nhiệt độ, lạnh băng, cũng giống như căn nhà này vậy. Gắp một đũa bỏ vào miệng, thứ cảm giác lạnh lẽo khiến Phó Hiểu Đình nổi hết da gà. Cốp. Buông đũa xuống, từ trong phòng bếp lấy ra cái bao nửa trong suốt chuyên dùng để đựng rác, đem toàn bộ các món đồ đổ sạch, sau khi cột chặt bao thì quăng ra ngoài cửa. Lúc Hà Triệt trở về, anh dừng lại nơi cửa một hồi lâu, nơi cầu thang đầy mùi thức ăn đã lạnh. Cuối cùng, ánh mắt nhìn rơi trên cái bao ni lông trên mặt đất cạnh cửa. Móc chìa khóa ra, tra vào rồi xoay. Tiếng động vang lên nơi cửa, khiến cho bờ vai vẫn luôn co rúm của Phó Hiểu Đình thả lỏng xuống. Lúc cửa mở, Phó Hiểu Đình quay lại, ánh mắt vừa đúng chạm vào nhau. Hà Triệt đã uống rượu, cả mặt đỏ bừng. Khi vào nhà, cả thân người siêu siêu vẹo vẹo tựa mép cửa. Lúc ngẩng lên, ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của Phó Hiểu Đình. Trông thấy bờ môi khẽ động của cậu, Hà Triệt vội thốt ra một câu trước khi kịp lên tiếng. Tiền thì không thấy em kiếm, còn đồ ăn thì cứ lãng phí cho lắm. Lời vừa thốt ra liền lập tức hối hận. Phó Hiểu Đình chẳng thể chịu nổi kích động. Tim của cậu trước giờ vẫn không tốt, thế nhưng sắc mặt Phó Hiểu Đình chỉ hơi trầm xuống. Tiếp đó, lạnh lùng quay mặt đi, nhìn vào màn hình ở trước mặt. Hà Triệt thở phào, nhưng lại cảm thấy buồn bực. Bước đi lảo đảo vào phòng, rồi tiện tay dập cửa lại. Lúc này, Phó Hiểu Đình mới đưa tay siết chặt vạt áo trước ngực, miệng mở to không ngừng thở dốc, đôi lông mày nhíu lại thật chặt, hai bên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hồi lâu sau, các ngón tay siết chặt đến độ trắng bệch da mới chậm rãi nới lỏng. Hà Triệt ở trong phòng hình như đã ngủ rồi, chẳng phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong nhà chỉ có tiếng tích tắc khi kim dây chuyển động và tiếng CPU đang vận hành. Phó Hiểu Đình cứ nhìn mãi chỗ hiển thị thời gian ở góc phải màn hình. Nhìn nó từng phút trôi qua, cho đến khi màn hình đã hiển thị thời gian 0 giờ 0 phút. Cậu đột nhiên đưa tay nhấn nút tắt nguồn. Một lúc sau, máy vi tính dừng vận hành, chuyển đến một đợt âm thanh như khúc nhạc chợt biến điệu, méo mó đến kỳ dị. Hà Triệt là tên của công việc. Đây là lời bình luận mà dạo gần đây tất cả mọi người dành cho anh. Hà Triệt từ chỗ hàng ngày khoảng 8 giờ đến công ty đổi thành 7 giờ. Buổi tối cũng thường xuyên ở lại làm đến khuya. Trong công ty có người lắc đầu than thở mà bảo rằng đại khái là Hà Triệt đã chịu đả kích gì đấy. Trước kia anh vẫn luôn đi làm, cùng tan tầm đúng giờ, không đến sớm và cũng chẳng về trễ. Có người muốn đi hóng chuyện chút, Hà Triệt cũng chỉ mỉm cười đáp lại. Anh cảm thấy bản thân ở nhà mà cứ như đang chịu nạn vậy. Đối với việc này, Phó Hiểu Đình cũng chẳng nói chi. Chỉ là thời gian đối mặt với máy tính lại dài ra thêm, tần suất cậu gõ bàn phím lại càng tăng cao. Dưới tình trạng ấy, Hà Triệt lại càng phiền lòng. Mặc dù Phó Hiểu Đình chẳng làm gì cả, thậm chí ngay cả bản thân cũng chẳng rõ mình đã sai ở đâu. Chỉ là chợt có nhiều khi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Hà Triệt, lời nói đi tới cửa miệng liền bị nuốt lại. Thế nhưng cậu lại không biết rằng, chẳng rõ kể từ khi nào mà cậu đã trở thành gánh nặng tâm lý của Hà Triệt. Có đôi lần, Hà Triệt cố đem chiếc áo sơ mi còn dính vết son để ở nơi dễ trông thấy. Đến lúc anh trở về, Phó Hiểu Đình cũng chỉ lãnh đạm nói một câu: quần áo của anh em giặt hết rồi. Vì thế mà Hà Triệt không thể không hoài nghi rằng, thật ra Phó Hiểu Đình vốn không yếu đuối như mình vẫn nghĩ.